Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90. Chương 90: Khóc tang. Toàn bộ công ty cộng lại còn không có 10 người. Hơn nữa từng người công tác cũng căn bản là độc lập. Trương Dương cũng không rõ ràng Diêu Đấu dự định làm sao chủ trì dườm già quản linh cữu và mai táng công tác, nhưng vẫn gật đầu, đi theo Diêu Đấu rời đi. Lên xe tang, trụ tử một đường hướng về phía thành phố Thành Bắc ngoại ô cầu Đàn Thôn tiến đến. Trên đường, Bàn Ca lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Nhị Cầu, các ngươi động thân a? Tốt, chớ tới trễ. Trước 10 giờ nhất định phải cho ta chạy tới. Sao đồ chơi? Kẻ ngốc mang nương môn đi nạo thai. Đặc mã sớm không đi trễ không đi, vì sao cần phải hôm nay đi? Diêu Đấu thần sắc hiển nhiên rất khó chịu, thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Sau đó nói, ta đã biết, ta nghĩ biện pháp khác nữa đi. Mấy người các ngươi đừng tiếp tục cho ta ra cái gì yêu thiêu thân là được. Cứ như vậy đi. Mau chóng cho ta chạy tới. Mặt khác, tiền thưởng không có. Khó chịu nói các ngươi quay đầu đi tìm kẻ ngốc đi. Dứt lời, Diêu Đấu giận đùng đùng cúp điện thoại. Bàn Ca, xảy ra chuyện gì rồi? Khóc tang đoàn đội có một người hôm nay tới không được. Trong đội ngũ thiếu mất một người rất khó coi. Diêu Đấu do dự một lát, ngẩng đầu nhìn Trương Dương, cười nói. Trương Dương, có thể hay không xin giúp ta một việc? A, vốn dĩ hôm nay liền thuần túy là để ngươi quan sát mà thôi. Nhưng lâm thời xảy ra chút chuyện, đợi chút nữa đến cầu Đàn Thôn ngươi có thể hay không mặc vào tang phục cùng bọn hắn cùng nhau khóc. Tang, không có gì khó khăn, mặc xong quần áo một mực khóc là được. A, cái này, Trương Dương chưa phát giác có chút do dự. Từ khi cha mẹ của hắn xảy ra tai nạn xe cộ qua đời về sau, Trương Dương liền không còn có khóc qua. Diêu Đấu muốn hắn ngay trước mặt của nhiều người như vậy là một cái căn bản là không có gặp qua. Người khóc tang, đối với một cái nam tử trưởng thành tới nói, Trương Dương xác thực cảm thấy có chút khó làm. Trương Dương, xin ngươi, Diêu Đấu cầm Trương Dương tay, tiếng buồn bã khẩn cầu. Tốt a tốt a, chỉ bất quá ta không có thể bảo chứng ta nhất định liền có thể khóc lên. Trương Dương không chịu, nổi Diêu Đấu thỉnh cầu. Chỉ phải đồng ý, ngươi yên tâm, tất cả mọi người là đang giả vờ khóc. Ngươi một mực cùng những người khác đồng dạng là được. Quá cảm ơn ngươi Trương Dương, quay đầu ta mời ngươi ăn cơm. Diêu Đấu cười hắc hắc, phiền phức cuối cùng giải quyết. Bàn Ca, Dương Ca hắn không có kinh nghiệm, muốn không phải là để cho ta tới đi. Triệu Thiết Trụ vừa lái xe vừa nói, cút đi, người khóc lên thanh âm cùng giết như heo. Quên cái nào một lần dẫn ngươi đi hỗ trợ. Khá lắm ngươi nhất khai khang phương viên năm dặm súc vật đều bị dọa đến gà bay chó chạy. Kém chút không có lộn xộn. 9 giờ 50 phút. Ba người thuận lợi đạt tới cầu Đàn Thôn cửa thôn. Khóc tang đoàn đội một nhóm 15 người đã tại cửa thôn chờ. Bàn Ca, nhìn thấy Diêu Đấu đến đây. 15 người đều rất cung kính hướng về phía Diêu Đấu chào hỏi. Các ngươi kém chút hỏng chuyện của lão tử có biết không? Diêu Đấu phẫn nộ quát. Bàn Ca, là chúng ta không đúng. Ngài đừng nóng giận. Quay đầu trở về chúng ta nhất định đánh cho tê người kẻ ngốc một trận. Bóp nát hắn trứng, miễn cho hắn về sau lại không thành thật. Diêu Đấu hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhiều lời, nhanh nhẹn nhi thay đổi quần áo. Chuẩn bị khai công. Vâng, dứt lời, khóc tang đoàn đội lập tức theo mấy xe minibus bên trong lấy ra từng kiện tang phục. Buộc lên dây thừng, mặc vào người, Trương Dương. Van ngươi, Trương Dương nhướng mày, nhẹ gật đầu, kết quả Diêu Đấu đưa tới tang phục, mặc vào người, tốt, hôm nay có thể hay không cầm tới tiền liền nhìn biểu hiện của các ngươi. Nhưng cho ta nhưng kình khóc, nghe hiểu chưa, rõ ràng, dứt lời, Diêu Đấu mang theo mọi người hướng về phía trong thôn đi đến. Huynh đệ, người họ gì a? Lúc này, Trương Dương bên cạnh một người chủ động cùng Trương Dương chào hỏi. Ta họ Trương, gọi Trương Dương, trước kia chưa thấy qua ngươi, mới tới. Trương Dương nhẹ gật đầu. Trương huynh đệ, ta gọi Trần Nhị Cầu, ngươi quản ta gọi Nhị Cầu là được. Lần này vất vả ngươi, đợi chút nữa ngươi đi theo chúng ta một khối khóc là được. Khóc càng thương tâm càng tốt, không có gì khó khăn. Trương Dương nhẹ gật đầu, đại thể nhìn thoáng qua chung quanh những người này, sau đó hỏi, các ngươi đều là công ty của chúng ta sao? Không phải, Trần Nhị Cầu cười hắc hắc, nói ra, tất cả mọi người là tại thành phố Đông Hải trong kiếm ăn. Không có việc để hoạt động thời điểm liền giúp công ty của các ngươi khóc cái tang. Kiếm điểm thu nhập thêm, Trương Dương không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Cảm tình công ty khóc tang đoàn đội đều là bao bên ngoài a. Đây cũng quá không chuyên nghiệp đi. Trần Nhị Cẩu tựa hồ nhìn ra Trương Dương nghi hoặc, cười nói, Trương huynh đệ ngươi yên tâm, chúng ta đều giúp công ty của các ngươi khóc cá biệt năm. Mỗi cái đều là kinh nghiệm phong phú khóc tang hảo thủ. Không có việc gì, đội ngũ đi về phía trước một hồi. Diêu Đấu mang theo mọi người đi tới cẩu đàn thôn thôn trưởng trong nhà. Hôm nay chính là muốn vì cẩu đàn thôn thôn trưởng Lý cẩu đàn khóc tang. Không thể không nói, cẩu đàn thôn tình trạng kinh tế nhìn rất bình thường, nhưng thôn trưởng nhà lại là 10 phần khí phái. 3 tầng tiểu dương lâu, tinh xảo trang trí, quả thực cùng trong thành một chút kẻ có tiền nhà tương xứng. Hơn nữa ở đây các thôn dân không có một cái biểu hiện ra bi thương cảm xúc. Có mấy người thậm chí còn tại cười trên nỗi đau của người khác. Hiển nhiên thôn trưởng khi còn sống tham không ít tiền. Lúc này, Lý Cẩu Đản Nhi từ Lý Nhị Đản theo phòng bên trong đi ra. Thân thủ còn đi theo một đám thân thể cường tráng bảo vệ. Lý Nhị Đản vừa xuất hiện, các thôn dân lập tức giả bộ như cực kỳ bộ dáng bi thương. Xem ra là rất e ngại cái này Lý Nhị Đản. Trương Dương đem những hình ảnh này thu hết vào mắt, trong lòng rất là khinh thường. Nhớ năm đó chính mình học đại học thời điểm hội học sinh hội trưởng liền lợi dụng chức quyền của mình vì chính mình mò được không ít chỗ tốt. Học bổng A, vào đảng tư cách A đợi chút, tất nhiên còn bao gồm xinh đẹp học muội. Vì thế đưa tới rất nhiều người bất mãn. Lý tiên sinh, có thể bắt đầu chưa? Diêu tranh đấu trước một bước, hỏi, Lý Nhị Đản nhẹ gật đầu, tiếp tục sau lưng cường tráng bảo vệ đi ra, đứng ở một đám thôn dân bên cạnh, ta dựa vào, này nói rõ là muốn ép lấy người ta khóc à. Trương Dương nhướng mày, không khỏi cảm thán nói, Diêu Đấu thấm giọng một cái, vỗ tay phát ra tiếng, giơ lên microphone, bi thương hai suối ánh nguyệt vang lên theo. Hôm nay là một cái khiến toàn thể cẩu đàn thôn thôn dân đều cảm thấy bi thương thời gian. Chúng ta kính yêu thôn trưởng, Lý Cẩu Đàn tiên sinh, hôm nay liền muốn chính thức rời đi chúng ta. Diêu Đấu lời nói tràn đầy bi thương cảm giác, vừa nói còn một bên dùng dính cả rốt nước khăn tay lau sạch lấy con mắt. Lý Nhị Đản đối Diêu Đấu biểu hiện rất hài lòng, nhẹ gật đầu. Sau đó lại đối bọn bảo tiêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bọn bảo tiêu ngầm hiểu, hướng về phía một đám các thôn dân ánh mắt quét ngang. Các thôn dân tâm thần giật mình, đều bày ra một bộ nhìn như đau khổ dáng vẻ. Khóc lên, thôn trưởng, người chết tốt lắm sớm a. Thôn trưởng, người chết chúng ta cẩu đàn thôn thôn dân làm sao bây giờ a? Các thôn dân khóc tang hoàn toàn không có chút nào sức cuốn hút. Đều là da khóc thịt không khóc. Dù sao thôn trưởng khi còn sống danh tiếng kém như vậy. Các thôn dân ước gì hắn chết sớm một chút đâu. Lý Nhị Đản đối các thôn dân biểu hiện rất không hài lòng. Nhưng hắn có không có cách nào bức bọn hắn khóc. Nhướng mày, Lý Nhị Đản đưa mắt nhìn sang Diêu Đấu. Diêu Đấu nhẹ gật đầu. hướng về phía Khóc Tang đoàn đội đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ta số 321, mọi người cùng nhau cho ta nhưng Kình Khóc a. Trần Nhị Cẩu đối người bên cạnh nhỏ giọng nói rông dài nói. 3, 2, 1. Trương Dương vốn cho rằng chỉ là làm dáng một chút liền tốt. Vừa nghĩ cùng theo giả khóc hai tiếng. Đột nhiên bên người 15 người đồng loạt bạo phát ra thê lương tiếng la khóc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ